Chương 28, huyết mạch trên hết thế giới. Phiếu đánh giá. Nhẫn giới bên trong, ngoạn gia cùng trận đồ anh quan hệ chia ra làm căm hận, chán ghét, trung lập, thân mật, sùng kính cờ UNGN tờ cờ bảo trì hài lòng độ thiện cảm. Tại nhận giới bên trong vô cùng trọng yếu bởi vì một ngày cùng một quyền quan hệ xuống làm căm hận như vậy, không có ý tứ. Tại giã ngoại nếu như gặp phải cái nên lời nói, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi quan hệ xuống làm chán ghét, tuy nói không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ngươi cũng vô pháp ở nền trên người thu hoạch bất. Luật cái gì tư nguyên tỷ như ngươi làm nhiệm vụ thời điểm, nếu như vừa vặn làm được cùng cái nên có liên quan địa phương như vậy thật đáng tiếc, ngươi chỉ có thể tuyển trạch gián đoạn nhiệm vụ đi tăng độ yêu thích, hoặc là trực tiếp buông tha đương nhiên. Có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt nếu như cờ UNGN tờ cờ quan hệ thăng lên làm hưu thiện nói, ngoạn gia rất có thể sẽ từ nền trên người thu được một vài chỗ tốt tỉ như phía trước viên thanh ở hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nơi đó liền ngoài ý muốn chiếm được một. Bản ảnh phân thân cái này, chính là độ hảo cảm cho ngoạn gia mang tới quyền lợi ở vận khí nhộn nhịp tình huống bên dưới, có đôi khi thậm chí còn có thể gây ra chi nhánh nhiệm vụ còn như sùng kính. Đây là nhận giới bên trong đẳng cấp cao nhất quan hệ giá trị lúc đạt tới loại quan hệ này giá trị thời điểm. Ngoạn gia có tỷ lệ nhất định tần trên người đạt được vui mừng ngoài ý muốn long tạc thiên dương dương lỏ gặp phía sau. Viên thanh cùng tử sắc tường vi liền theo dị dị dạ đi tới nhận trong trường khảo hạch địa điểm nào đó chàng giáo học lâu tập thể phòng làm việc. Nơi đây chỉ là hạ nhẫn khảo hạch địa điểm một trong tại nhẫn giả trường học, giống như vậy khảo hạch địa điểm có gần trăm cái. Nhưng mặc dù như thế, đối với quần quận không dứt tân thủ ngoạn gia mà nói, khảo hạch tốc độ vẫn là quá chậm nhắc tới cũng xảo. Lần này khảo hạch viên thanh cùng tử sắc tường vi viện giáo lao sư, không là người khác, chính là nguyên tắc bên trong bi kịch phản phái mỹ dù kỳ dị dẻ dạ đại nhân. Ngươi là hai cái này khảo hạch sinh tiến cử người sao? Nhìn thấy dị dẻ dạ đi theo viên thanh phía sau hai người, mỹ dù kỳ nhất thời lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Ân, không sai, hai người kia thực lực đã đạt được hạ nhẫn, ngươi trực tiếp cầm hai tờ hạ nhẫn tư cách thuật đến đây đi, không cần khảo hạch cái này một khắc dị dẻ dạ, bức cách tràn đầy. Dường như ngay cả nói chuyện cũng mang theo gió. Tốt, ngài chờ mị rủ kỳ cầm lấy con dấu đang vẽ co viên thanh cùng tử sắc tường vi bức họa tư liệu trên văn kiện đắp cái trường sau đó lại đem cái này hai phần văn kiện đưa cho viên thanh cùng tử sắc tường vi. Có gì dì ra đại nhân cho các ngươi làm đảm bảo. Ta nghĩ các ngươi nhất định là phi thường xuất sắc tân nhân Ken chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ trở thành hạ nhẫn. Thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, 5 điểm thuộc tính thưởng cho, 2 điểm kỹ năng thưởng cho Ken. Chúc mừng ngươi thành công lên cấp làm hạ nhẫn, nhân vật đẳng cấp tự động đề thăng, trước mặt đẳng cấp là hạ nhẫn 11 cấp thu được 2 điểm thuộc tính viên thanh cùng tử sắc tường vi bên thai đồng thời truyền đến thanh âm nhắc nhở. Mẹ, dẫn tiến chính là thoải mái viên thanh không khỏi cảm khái nói. Phải biết rằng, hắn ở kiếp trước nhưng là làm 2 ngày khảo hạch thí luyện, mới có bắt được hạ nhẫn tư cách thăng cấp nói như vậy, nếu như không có dẫn tiến người, ngoạn gia muốn tấn cấp hạ nhẫn, phải đi qua 2 hạng chắc thí. Hạng nhất là nhẫn thuật chắc thí, phải học được tam thân thuật. Thiếu một thứ cũng không được một cái khác là nhiệm vụ khảo hạch thí luyện, trường học sẽ ban bố hạng nhất thí luyện nhiệm vụ, để ngoạn gia đi hoàn thành. Tam thân thuật ở tân thủ thôn bản đồ hoặc là cổ nổ hạ thôn phụ cận trong dãy núi, đánh chết hình người quái có thể thu được, nhưng tỷ lệ rơi đổ không cao. Thí luyện nhiệm vụ bản thân độ khó không lớn, nhưng làm ngoạn gia sinh ra, độ khó liền tăng vụt lên nói chung, vận khí kém chút, coi như tiêu hao cả một cái cuối tuần, cũng không thấy có thể soát tề thí luyện cần nhiệm vụ tài liệu đi qua khảo hạch. Viên thanh cùng tử sắc tường vi cũng như nguyện lấy được hạ nhẫn hộ ngạch vật phẩm, hộ ngạch hỏa quốc cổ nổ hạ nhẫn thôn đẳng cấp, hạ nhẫn hiệu quả, đề thăng 2% toàn thuộc tính miêu tả, cổ nổ hạ nhẫn thôn hộ ngạch, đeo nó lên cái kia phút. Chúc, người đem đảm đương nổi trên người mình lưng đeo nhẫn đạo 2% toàn thuộc tính tăng phúc, đã đền bù nhất kiện thuộc tính tốt thanh đồng trang bị hướng chi loại này 2% tăng phúc đối với viên thanh mà nói, còn phải lại bay lên 5 lần nói cách khác. Cái này hạ nhẫn hộ ngạch đối với viên thanh tăng phúc là 10% huyết thống chỗ cường đại, cũng không phải là nó giao phó ngươi cao hơn khởi điểm mà là càng về sau kỳ, nó mang cho ngươi ưu thế sẽ càng thêm rõ rệt điểm này, ngược lại là cùng nguyên. Tất cả niềm có gì hiệu quả như nhau chỗ dù sao huyết mạch tối cao nha.